Thế giới hoàn mỹ tập 217. Làm nhất trần, Lạc Đạo cũng rời đi. Thạch Hạo ước định thời gian và địa điểm với bọn họ. Nói rằng trong một khoảng thời gian nhất định thì cố gắng mang thánh dược về. Dư bao nhiêu thì bọn họ có thể giữ lấy mà dùng. Đi thôi. Thạch Hạo mang theo đả thần thạch và hoàng điệp biến khỏi nơi đây. Dùng tốc độ cực nhanh né tránh tất cả mọi người. Sau đó yên lặng trở về con đường đá trước kia. Thiên địa là lò, vạn đạo là lửa. Đốt thân thể, thiêu nguyên thần, xây dựng trần ngã. Thạch Hạo khẽ nói, hắn ngồi xếp bằng nơi đó quyết định bế quan, tăng lên thực lực của bản thân. Con đường đá rất yên tĩnh, nó trường tồn từ tuyên cổ. Ngoài trừ lúc đám thiên tài vượt ải đầy đông đúc, thì những lúc khác đều vô cùng hoang vắng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Từng làn khói hỗn độn mờ ảo, 3.000 con đường đá này đều loang lổ những vết tích của năm tháng. Nó yên lặng không chút tiếng động nào. Thạch Hạo ngồi xếp bằng yên lặng suy nghĩ nơi đó. Nếu như tiếp tục đi thì chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mệnh. Tất cả mọi người ở cổ đại khi bước đi theo con đường này thì chẳng có ai có kết quả tốt cả. Ánh đỏ rừng rực. Đây là một cây thánh dược tựa như san hô đỏ vậy. Chính là chiến lợi phẩm đạt được từ trên tay của Minh tộc. Hắn lấy ra rồi ném cho Hoàng Điệp ở nơi xa. Tên khốn này, sao người bất công thế hả? Đã lấy được thánh dược đấy. Sao lại hào phóng cho người khác thế chứ? Ta muốn lấy một vài cục đá từ ngươi mà lại vô cùng cực khổ đấy. Đá thần thạch đau lòng nói. Mày không thấy ngại khi nói câu đó sao? Thạch Hạo liếc xéo nó rồi nói tiếp. Bất kể đã thiên mệnh thạch hay đã hỗn nguyên thạch thì chẳng phải đều khiến thượng giới khiếp sợ hay sao? Đều đưa cho mày cả rồi còn gì? Đá thần thạch không được tự nhiên. Lên ở một tiếng, ngại ngùng không nói nữa. Hoàng Điệp hóa thành một chùm sáng vọt tới. Ôm chặt lấy bảo dược lấp lánh như san hô đỏ kia, rồi bắt đầu nhai nuốt. Đồng thời nó cũng không quên biểu đạt lòng cảm ơn về phía Thạch Hạo. Ta đã từng nói, khi tiến vào tiên cổ này thì nhất định tìm lại các đại dược để cho mày lột xác mà. Lúc ở đảo Ác Ma thì Hoàng Điệp đã giúp hắn làm một việc rất trọng đại, dẫn theo một đại quân trùng tộc can quét và có tác dụng cùng với uy thế của đó khiến cho hắn ngây dại không thôi. Ngoài ra Thạch Hạo cũng muốn nhìn thử xem, Hoàng Điệp trong truyền thuyết sau khi lột xác và trưởng thành thì sẽ kỳ lạ tới cỡ nào, sẽ mạnh mẽ ra làm sao. Căn cứ theo những dòng mờ ảo được ghi chép trên cốt thư, thì trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện một con Hoàng Điệp. Nó tới từ nơi sâu nhất trong khu vực không người, ở thượng giới này, và sau đó nó xuống hạ giới. Chiến tích của nó rất ít, chỉ hơi nhẹ vung cánh là đủ khiến 3 vị thiên thần hóa thành bột mịn. Chính vì thế nên mới bị người đời ghi nhớ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là người ở hạ giới nhớ kỹ mà thôi. Ở thượng giới thì những truyền thuyết gắn liền với nó cũng không có nhiều. Có một vài người từng thấy nó tung cánh bay lượn, phong thái vô thượng khi vỗ cánh giết thiên thần, lôi kéo tới 108 ngọn hỏa diễm, thế nhưng vẫn không có hiện ra chỗ đặc biệt gì. Thạch Hạo khẽ nói, sau đó sờ sờ cánh tay của mình, nơi đó có những vết sẹo và máu. Lúc quyết đấu với Lạc Đạo, sợi tóc của đối phương đột nhiên quấn chặt lấy cánh tay của hắn, nên đã tạo ra một chút thương tổn nhất định, tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng dù gì cũng mang chút thương tích. Thạch Hạo nghĩ lại, hiện giờ nếu lấy hỏa diệm đạo thắc trên những con đường đá này để đốt cháy bản thân, thì cũng không cách nào thể hiện ra được chỗ nghịch thiên được. Sự mạnh mẽ hiện tại của hắn là hoàn toàn dựa vào căn cơ của bản thân, là tích lũy từ trước tới nay. Nếu như là đốt cháy mấy trăm tới ngàn ngọn lửa, vào lúc ấy không biết có dị tượng gì khác không đây. Nhưng mà chỉ mới 108 ngọn đã khiến cho hắn bị thương cháy khét cả thân thể rồi. Nếu như mấy trăm mấy ngàn ngọn thì sẽ kinh khủng tới cỡ nào đây. Thạch Hạo biết con đường của hắn chỉ mới bắt đầu, tất cả cũng chỉ vừa cất bước mà thôi. Nguy cơ thật sự và thử thách sinh tử còn ở phía sau. Nếu không tại sao nhiều tu sĩ tuyệt diễm ở xưa kia khi bước lên con đường này thì lại không tạo hóa, phế bỏ, đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn cả. Bắt đầu thôi. Thạch Hạo tĩnh tâm ngưng thần bắt đầu bế quan. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn không hề nhúc nhích, tựa như đã hóa đá, không hề có chút gợn sóng nào hết. Hắn đang điều tiết, đồng thời chữa những vết thương trước kia cho lành hẳn, sau đó dùng tư thái cao nhất tiếp tục vượt ải, nhen nhóm đạo hỏa, thực hiện lột xác. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, sương mù bờ ảo tán loạn. Sau 5 ngày, trên con đường đá không còn giữ nổi vẻ yên tĩnh gì nữa. Từng ánh sáng yếu ớt từ những con đường trôi nổi rồi hóa thành phù văn tràn về một nơi nhất định, quấn quanh lấy thiếu niên kia. Một ngọn, hai ngọn. Rất nhanh, 108 ngọn lửa bốc lên, nhấn chìm lấy hắn. Nơi đây trở nên hừng hực. Khi nhìn kỹ thì có thể thấy rõ, bên trong những ngọn lửa này có ẩn chứa chi chít các ký hiệu, hoa văn đan dệt, diễn hóa thành ánh lửa hừng hực bao vây lấy Thạch Hạo. Hắn đã trải qua 108 ngọn lửa này, hiện giờ chỉ là gặp lại nên không có tổn hại tới thân thể. Tiếp theo thì mới gọi là nguy cơ thật đây. Thạch Hạo hít sâu một hơi, lập tức ánh lửa dâng lên tràn vào trong miệng của hắn, thông qua mũi, cả người hừng hực thần diễm. Thạch Hạo xây dựng nên chiếc lò, lấy thiên địa làm vật liệu, dùng hư không để xây nên một tòa báu vật hòng rèn luyện chính mình. Hư không vặn vẹo và mơ hồ đi, một chiếc lò từ từ hình thành và sau đó bao vây lấy hắn ở trung tâm, sau đó bắt đầu rút lấy sức mạnh của trời đất để hóa thành khí cổ điển nhất. Những con đường đá khác cũng bắt đầu phát sáng, phù văn lan tràn và ánh lửa ngưng tụ đốt cháy chiếc lò kia. Ánh sáng cao tới vạn trượng xông thẳng vào trong tầng mây. Vùng đất cổ không còn yên tĩnh nữa, thử thách sinh tử của Thạch Hạo bắt đầu. Đạo hỏa được tăng thêm từng ngọn lửa, vừa như là xích thần hy vọng, lại cũng như là xích thần tử vong vờn quanh cuốn tới. 109, 101, một ngọn lại thêm một ngọn. Thời gian trôi đi thì đã tới 150 ngọn. Thạch Hạo bắt đầu cảm giác nóng rực khó chịu nổi nữa, tựa như là bị thiêu đốt vậy. Đây quả nhiên đã rèn luyện giữa sống và chết. Vừa mới thêm có mấy chục ngọn lửa mà thân thể đã bị thương như vậy, mà sau này còn nhiều hơn nữa thì sẽ ra sao? Hắn không hề ủ rũ và cũng chẳng hề nản lòng, tin chắc cứ tiếp tục từng bước một thì sẽ thành công. Trong lòng ôm ấp hy vọng, thần quang trong mắt trong veo, niềm tin đầy kiên định như trước. 170 ngọn, ánh lửa đốt trời cao. Thời khắc này, hết thảy mọi người ở ngoại giới đều thấy cảnh này thì biến sắc. Thêm mấy chục ngọn mà uy thế lại tăng lên cả đoạn dài như vậy. Nơi đó, ngọn lửa hừng hực nhấn chìm tất cả, đạo văn đan dệt tựa như là tia chớp. Nơi đó kinh khủng khiến người khác chỉ cần nhìn cũng đã nổi da gà sợ hãi rồi. Trong miệng của Thạch Hạo phun ra một ngụm máu đen, xu thế của ngọn lửa này quá dồi dào nên đã đốt chiếc lò thiên địa kia trở nên vặn vẹo. Hắn nhìn đạo yên lặng quan sát phủ văn, đạo tắc trong ánh lửa kia. Hắn không muốn lặp lại con đường của tiền nhân, chỉ là quan sát và lấy chúng nó làm lửa, đốt cháy bản thân để hình thành chân ngã cho chính mình. 180 ngọn lửa, thân thể của Thạch Hạo xuất hiện một vài lỗ thủng vô cùng kinh khủng. Mấy chục ngọn lửa mới bắt đầu tiến vào trong thân thể, rọi sáng toàn thân của hắn, là gian khổ và cũng là cơ duyên. Đạo văn đốt dương, mấy chục loại đạo tắc quấn chặt, khiến trong cơ thể của hắn phát ra tiếng tụng kinh, chấn động ầm ầm. Thời gian trôi qua, chính bản thân của Thạch Hạo cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày thì hắn đã bắt đầu đốt tới ngọn lửa thứ 200. Thân thể trở nên khô quắt, suy yếu vô cùng, gần như đã muốn cắt đứt sinh cơ vậy. Cả người của hắn cháy đen, còn nghiêm trọng hơn cả lần trước kia. Trên người có rất nhiều lỗ thủng thông suốt từ trước ra sau. Hắn ngồi yên lặng nơi đó, thân thể tịch diệt, thế nhưng con mắt lại lấp lánh ánh sáng tinh người, tựa như ngọn hải đang chiếu sáng nơi đây. Hắn không tiếp tục thêm ngọn lửa vào nữa mà yên lặng chịu đựng, tỉ mỉ thể ngộ, mặc cho 200 ngọn lửa kia lưu chuyển đốt cháy máu và xương, còn hắn thì yên tĩnh bất động. Mãi cho tới tận mấy ngày sau thì hắn mới thích ứng được với việc đốt cháy này, thân thể không còn bị thiêu đốt nữa, lớp da dán sát vào xương, rất nhiều dấu ấn hoa văn bên trong ánh lửa kia cứ như là rồng đang bơi lội chạy về toàn thân của hắn vậy. Thạch Hạo cảm thấy như mình siêu thoát, tuy rằng bản thân gần như bị đốt tới hủy đi, nhưng phảng phất như đã xem xét kỹ hết những thứ này, có lúc sẽ quên đi đau đớn và chỉ có cảm ngộ với đạo mà thôi. Rất lâu sau, 200 ánh lửa tắt, chiếc đỉnh mở đi. Thạch Hạo hạ xuống trên mặt đất. Nhóc con, người điên rồi à? Đại thần thạch vọt tới, Hoàng Điệp cũng không còn gặm thánh dược nữa mà hóa thành chùm sáng vọt tới bên cạnh hắn đầy lo lắng. Không sao, Thạch Hạo đứng dậy nói. Ngoại trừ có hình người ra thì hắn gần như chẳng ra hình dạng gì hết. Làn da đen sì nứt toác, hốc mắt sầu hoắm, thân thể khổ quắt. Đồng thời trong cơ thể có tới 200 đợi phát sáng, ánh lửa rừng rực vẫn không ngừng đốt cháy như trước. Chút vết thương nhỏ thôi mà, dưỡng thương 2 ngày là khỏe lại mà. Thạch Hạo nói, đây chắc chắn không phải là vết thương nhỏ, thân thể xuyên thủng từ trước ra sau, nghiêm trọng đến vô cùng. Có thêm 200 ngọn lửa, uy lực cũng không chỉ tăng lên một chút như vậy. Nếu như không phải hắn đã thành thần nên thực lực tăng mạnh thì tuyệt đối sẽ trở thành tro tàn, hoàn toàn chết đi. Ta không còn thời gian nữa rồi, tất cả mọi người đều đang tăng tiến đạo hạnh, hiện giờ việc quan trọng nhất là phải chữa khỏi vết thương. Thạch Hạo lấy ra một cây thánh dược, hiện giờ không còn thời gian để do dự đắn đo nữa. Mặc dù là thánh dược báu vật, thế nhưng hiện giờ đều trở thành thực phẩm cả. Đã thần thạch, Hoàng Điệp lùi lại không nói gì nữa, chỉ đứng bên hộ pháp và quan sát hắn thật kỹ. Một cây thánh đằng đen dài nửa mét xuất hiện trong tay của Thạch Hạo. Tất cả phiến lá đều có hình con chó. Đây chính là huyền diệp đằng. Khi những chiếc lá tung bay theo gió, thảy ra ánh đen hừng hực, đồng thời phát ra tiếng rú gào của chó ngao. Thạch Hạo nuốt từng chiếc lá xuống, cả người phát ra ánh đen. Đây chính là tinh hoa dược tính nồng đậm, không ngừng hướng về tứ chi bách hải để bù đắp những hao tổn chữa trị thương thế cho hắn. Thanh dược có thể khiến người chết sống dậy, sở hữu những công hiệu nghịch thiên, còn có thể tầm bổ nguyên thần. Thạch Hạo nhanh chóng biến hóa, khí tức sinh mệnh dần mạnh mẽ hơn, lớp da bên ngoài nứt toác, cũng tự chủ hấp thu tinh hoa trong thiên địa này. Toàn bộ thân thể của hắn từ từ căng phồng lên. Nhưng mà cái giá phải trả cũng rất lớn, tốn mấy ngày trời, tốn được cây thánh dược thì những lỗ thủng trên người của hắn mới dần khép lại, dần khôi phục lại như cũ. Nếu như là những vết thương khác thì chỉ cần ăn một miếng thánh dược là đã khỏi hẳn rồi. Nhưng hiện giờ, hắn lại ăn tới nửa cây. Người đang tự sát đấy. Đại thần Thạch nói, con đường này quá nguy hiểm, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, vậy thì càng về sau thì càng gian nan hơn nữa. Con đường mà ta hướng tới vốn là như thế, bất kỳ một con đường nào cũng đều có gian nguy cả. Nếu như đơn giản thì đám người kinh diễm trong lịch sử kia đời nào lại phải chết, đời nào lại bị phế bỏ chứ. Thạch Hạo thở dài nói, hắn không trì hoãn thời gian nữa, tiếp tục bế quan rèn luyện cho bản thân. Lúc này, hắn lại lôi kéo thêm 100 ánh lửa nhỏ tới để nung đốt thân thể và nguyên thần, cả người lại khô quắt, thương thế lại càng nặng hơn. 300 ngọn lửa, tầng mây trên cao đều bị đốt sạch, thứ này bao phủ tới tận trời cao. Sau khi dừng lại thì Thạch Hạo tiếp tục ăn được cây huyền diệp đằng còn sót lại kia, cùng với ăn thêm được cây hoàng kim thảo nữa, tương đương với việc ăn hết một cây thánh dược. Bởi vì tình huống càng nguy cấp hơn, cần phải bổ sung càng nhiều thánh dược càng tốt. Khi 400 ngọn lửa đốt cháy thì Thạch Hạo nuốt nửa cây hoàng kim thảo còn sót lại kia cùng với một cây sa mạc ngân, nhưng hắn cảm thấy vẫn thiếu chút nữa nên ngay lập tức hầm nhừ và ăn sạch mười mấy con dao long, thì lúc này nguyên khí mới khôi phục lại. Thật là khủng khiếp, bị thương càng ngày càng nặng hơn, tiêu hao càng ngày càng nhiều hơn, hiện tại người chẳng có chút thánh dược nào nữa, đã xài sạch cả rồi. Đại thần Thạch nói, Hoàng Điệp bay tới rồi đưa cây thánh dược màu đỏ của mình cho hắn, cây này chỉ còn lại một chút nhỏ mà thôi. Không cần, ta vẫn còn có cây hư thiên thần đăng kia mà. Thạch Hạo vuốt ve nó rồi nở nụ cười hiền từ. Thần dược kinh thế, hư thiên thần đăng phát ra ánh sáng rực rỡ, tự như mặt trời vậy. Nó cuộn mình ngủ bên trong chùm sáng ấy, tự như là một con chân long. Sau khi 500 ngọn lửa thiêu đốt thì Thạch Hạo suy yếu không cách nào tả nổi, nhưng sau khi ăn một chiếc lá trắng bóng như tuyết kia thì cơ thể hắn vang lên những tiếng ầm ầm, sau đó tinh lực nhanh chóng cuộn trào. 600 ngọn lửa thiêu đốt thì Thạch Hạo ăn vào một chiếc lá cùng với cuống lá thì mới khôi phục lại được. Ánh lửa không ngừng tăng nhiều thì hắn càng cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác này rất tuyệt vời. Khi 900 ngọn lửa cùng đốt cháy, lúc Thạch Hạo ăn hư thiên thần đằng thì lại nhìn thấy từng bức tranh. Đây chính là những dấu ấn ẩn chứa trong đá cùng với thân cây dược này. Lập tức hắn như hóa đá. Đó là gì? Trong lòng của hắn run bần bật, hình ảnh quá mức chấn động. Người đã thề rằng sẽ không ăn chết ta. Hư thiên thần đằng dùng gợn sóng đặc biệt để nối liền với hắn. Thạch Hạo gật đầu nói, tao đã nói sẽ không ăn sạch khiến cho mày tuyệt diệt, chỉ đã lấy một chút lá đằng hòng trị liệu vết thương đại đạo của ta mà thôi. Lời ta đã nói tao sẽ giữ lời hứa. Có sinh linh muốn trường sinh, hư thiên thần đằng nói cho hắn biết, những thứ này cứ như sấm sét bên tai. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Thạch Hạo chấn động nhìn những dấu ấn kia, rồi lại nhìn về phía hư thiên thần đằng. Hắn không cách nào bình tĩnh được nữa. Hư thiên thần đằng là một cây thần dược đã sống qua vô số năm, cho nên thấy rất nhiều chuyện kỳ quái, quan sát rất nhiều người kinh diễm trên thế gian bước lên những con đường bất tử. Con người